Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, xinh đẹp. Lúc này, Lăng Trần mở to hai mắt. Tất cả chú ý lực đều bị cỗ kiêu uyển chuyển tiết trắng thân thể mềm mại hấp dẫn lấy. Mông lung bên trong, cái kia trắng bóng bắp đùi, nước eo ngực lớn, thanh tú tuyệt luân xinh đẹp. Không một không tỏa ra lấy chí mạng khôi nghi ngờ. Chỉ cần là cái nam nhân, đều khó mà kháng cự dạng này dụ hoặc. Lăng Trần là cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Lại thêm đại lâu bàn nhược kinh trợ giúp, hắn chỉ cảm thấy bụng một cỗ xúc động từ từ ra bên ngoài bốc lên. Cổ họng không tự chủ nhấp nhô bắt đầu, nuốt nước miếng, một đôi trong suốt đồng tử càng ngày càng sáng. Bất quá, đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, đờ đẫn Trúc Tiểu Trúc rốt cục lấy lại tinh thần. Như anh đào cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Hai tay vội vàng kéo qua trên giường khăn tắm, bao lấy thân thể mềm mại của mình, đem tất cả phong tình toàn bộ che đậy kín. Nhìn thấy Lăng Trần vẫn mắt không chớp nhìn chăm chú lên chính mình, Trúc Tiểu Trúc chợt cảm thấy khuôn mặt nóng lên, hỏa hồng vô cùng, mờ mịt nhiệt khí bên trong càng tăng thêm một phần quyến rũ phong tình, để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Ngươi còn nhìn. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, song tay mang theo khăn tắm ôm lấy chính mình đầy đạn, xấu hổ nhìn dưới mặt đất, không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Lọt vào Trúc Tiểu Trúc quát nhẹ, Lăng Trần rốt cục đã tỉnh hồn lại, sắc mặt lúng túng chuyển qua đầu, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, ta không biết rõ ngươi ở bên trong tắm rửa. Ngoài miệng xin lỗi, Lăng Trần tâm lý lại phàn nàn lên Tiểu Hoa, nhất định là cái kia tiểu nha đầu cố ý, biết rõ rằng Trúc Tiểu Trúc trong phòng tắm rửa, cho nên mới kiếm cớ rời đi, để tự mình một người tiến đến. Hắn liền không rõ, cái kia tiểu nha đầu đầu bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật. Ngay cả cái này loại chủ ý ngu ngốc đều nghĩ ra được. Mời ngươi, đi ra ngoài trước dưới. Trúc Tiểu Trúc nhỏ bé yếu ớt mũi kêu âm thanh truyền đến. Lăng Trần không nói hai lời, lập tức cất bước đi ra ngoài. Căn phòng này hắn là nửa khắc cũng không dám lưu thêm. E sợ cho chịu không nổi dụ hoặc. Làm suất cái gì chuyện quá đáng. Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Trúc Tiểu Trúc thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên gương mặt đỏ bừng lại chậm chạp không có chút bỏ. Kiều diễm như hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nghĩ đến hồi lâu không thấy Lăng Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, vừa rồi trong nháy mắt đó, nội tâm của nàng kỳ thực có chút kinh hỉ. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình cùng Lăng Trần quan hệ trong đó, còn có trung gian xen lẫn Trúc Hoàng, nàng vui sướng trong lòng lập tức không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Khẽ thở dài một tiếng, Trúc Tiểu Trúc buông hai tay ra, khăn tắm tùy theo rơi trên mặt đất, hiển lộ xuất yểu điệu thướt tha tiết trắng tư thái, bóng loáng như son bụng dưới, nhẹ nhàng một nắm, giống như tế liễu múa nhẹ, trắng nõn như ngó sen hai đầu cánh tay ngọc, nhẹ nhàng nâng lên, loay hoay rủ xuống ở trên vai thơm mái tóc đen nhánh. Tiếp theo, nàng từ trên giường cầm lấy một kiện thiếp thân tiểu y, đem khắp phòng xuân quang toàn bộ che đậy kín, chờ đến mặc chỉnh tề. Trúc Tiểu Trúc bình phục tâm tình của mình, nỗ lực quên vừa rồi cái kia giới lúng túng khó xử một màn. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ phút này, Lăng Trần một mình thủ tại cửa ra vào, yên tĩnh cùng đợi. Nghe được sau lưng cửa phòng mở âm thanh truyền đến, Lăng Trần lập tức quay đầu lại, nhìn lấy lượn lờ mềm mại, xinh đẹp rung động lòng người, ôn nhu như nước Trúc Tiểu Trúc, tâm lý một ao xuân thủy lập tức nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Cái này nữ nhân thật là đẹp đến không tưởng nổi, tựa hồ giữa thiên địa tinh hoa đều tập hợp vào một thân. Âm thầm cảm khái một tiếng, Lăng Trần nghĩ đến Tiểu Hoa trước đó, không khỏi nhìn nhiều Trúc Tiểu Trúc hai mắt. Có lẽ là vừa tắm rửa qua nguyên nhân, Trúc Tiểu Trúc hai gò má hiện ra đỏ hồng, nhưng tinh khí thần rõ ràng so bình thường muốn hư yếu rất nhiều. Ánh mắt sờ sờ, Ta thấy mà yêu. Đón Lăng Trần ánh mắt, Trúc Tiểu Trúc răng môi khẽ mở, nhỏ giọng hỏi, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần vốn muốn nói chính mình là tìm đến Hà Tử Vân. Nhưng lời nói đến bên miệng, lập tức đổi giọng nói, ta nghe nói ngươi ngã bệnh, cho nên ghé thăm ngươi một chút, thế nào, còn tốt đó chứ, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, cảm nhận được trước mắt nam nhân quan tâm. Trúc Tiểu Trúc nhàn nhạt cười một tiếng, không có việc gì, ngươi quên rồi, chính ta đúng vậy bác sĩ, nếu là ngay cả mình đều trị không hết, còn thế nào chữa bệnh cho người khác. Lăng Trần sờ mũi một cái cười nói, cũng thế, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt nhọc. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Tiểu Hoa nắm Hà Tử Vân tay, lanh lợi đi về phía bên này, nhìn nàng cái kia mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý. Lăng Trần không thể không thừa nhận, cái này tiểu nha đầu diễn kỹ quá tốt rồi, không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Vừa lúc gặp mặt, còn một bộ buồn bực không dáng vẻ cao hứng, kỳ thực đều là diễn xuất tới, nhân sinh mẹ kiếp diễn kỹ. Cái này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, lại sâu đến tinh túy trong đó. Đại ca ca, Tiểu Trúc tỷ tỷ, Tiểu Hoa hì hì cười một tiếng. Đen lúng liếng mắt to vừa đi vừa về ở Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc trên mặt chuyển động. Tựa hồ muốn biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Lăng Trần tức giận trừng Tiểu Hoa một chút, lại cùng Hà Tử Vân lên tiếng chào hỏi. Tiểu Hoa, đi, theo giúp ta xuất đi mua một ít thuốc đông y. Nghe được Trúc Tiểu Trúc, Tiểu Hoa bĩu môi, không vui nói, vì cái gì không gọi đại ca ca cùng ngươi đi. Trúc Tiểu Trúc quét Lăng Trần một chút, khuôn mặt hơi đỏ lên, oán trách nhìn lấy Tiểu Hoa nói, hắn có việc, ngươi không đi lời nói vậy ta đi một mình. Nói xong, Trúc Tiểu Trúc thẳng hướng võ quán đi ra ngoài. Tiểu Hoa không có cách, hướng về phía Lăng Trần làm cái mặt quỷ, vội vàng đuổi kịp Trúc Tiểu Trúc bước chân, đưa mắt nhìn nàng hai người sau khi đi. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Hà Tử Vân, nói ra, Hà lão, ta có việc muốn tìm ngài hỗ trợ. Chuyện gì? Ta muốn tìm Đông Phương Vũ. Dứt lời, Lăng Trần tiếp lấy đem nguyên nhân nói ra. Ở Hà Tử Vân trước mặt, Lăng Trần không có gì tốt giấu giếm. Khi Lăng Trần nói đến chính mình gia nhập bát đại quái nhân đi cỗ, luôn luôn không có chút rung động nào, Hà Tử Vân cũng nhịn không được kinh ngạc bắt đầu. Ngươi tiểu tử này thật đúng là ngoài dự liệu. Thế mà cùng bát đại quái nhân lăn lộn đến cùng nhau đi. Hà Tử Vân mỉm cười nói. Tuy nhiên cái này cũng là chuyện tốt. Bát đại quái nhân mỗi người đều mang bản lĩnh. Có lẽ có thể trở thành ngươi tương lai trên đường một sự giúp đỡ lớn. Nhất là cái kia Trương Trọng Phong. Tiễn thuật thiên hạ đệ nhất. Không người có thể so sánh. Người có thể được đến trợ giúp của hắn cũng là phúc khí của ngươi. Lăng Trần biết rõ Trương Trọng Phong tiễn thuật rất lợi hại, nếu không cũng sẽ không có thần tiễn danh xưng. Nhưng hắn không nghĩ tới Hà Tử Vân sẽ đối với Trương Trọng Phong có đánh giá cao như vậy. Hà lão, cái kia Trương Trọng Phong mạnh đến mức nào? Ngoài trăm thước, hắn có thể thắng dễ dàng ta. Trăm mét ở trong, thắng bại nửa này nửa kia. 50 mét bên trong, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nghe Hà Tử Vân kết luận, Lăng Trần tâm lý âm thầm chấn kinh. Nói như vậy, chính mình thật đúng là nhặt được một món hời lớn. Về sau chỉ cần đem bát đại quái nhân mang theo trên người, ai còn dám trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thầm vui bắt đầu. Ngươi muốn tìm Đông Phương Vũ, ta có thể giúp ngươi. Theo ta được biết, Đông Phương Vũ gần đoạn thời gian một mực ở tại Đông Hải Thị. Bất quá ta cần một chút thời gian tra rõ ràng vị trí của hắn. Như vậy đi, ngươi về trước đi, chờ ta có tin tức thông báo tiếp ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,